Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu, chương 32, Lễ Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hàm Anh mặc dù thật sự muốn thử cái phương pháp nghẽn điện này thế nào, nhưng vừa đứng lên muốn tìm xem có thiết bị điện công suất lớn hay không, ngẫm lại vẫn ngồi xuống nghẽn điện cứ để sau hàng nói lát nữa mà nghẽn được điện, tất cả mọi người sẽ muốn chơi suốt đêm, 3 giờ tiểu vũ cùng yêu em 59 giây kết hôn, không muốn bị mấy tên bạn xấu xa nhìn thấy. Lúc 11 giờ cắt điện, Vũ Hàm Anh và yêu em 59 giây lên tiếng chào nhau liền lo cao tắm rửa đi ngủ. Dùng di động cài chung hẹn giờ, 2 giờ 55 phút tắt âm chuyển chế độ rung. Bỏ lên giường một lúc không ngủ được, ba tên cùng phòng kia tắt đèn vẫn tiếp tục chơi game. Vũ Hàm Anh chờ mình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu làm sao lại mang con cưng đi bán nhỉ? Không đáng, XCID Pass hiện tại cậu cũng biết a, khuê nữ đáng thương chẳng phải là tặng không sao? Cắt thịt a, đành cầm lòng đưa a, đợi đến hơn 1 giờ laptop đều hết pin, trong phòng mới im lặng. Vũ Hàm Anh mơ mơ màng màng vừa mới ngủ chợt nghe truyền đến tai âm thanh nhè rè, giật mình, nhanh chóng xoay người dậy, nhìn cũng không nhìn tắt chuông báo rung đi. Vừa mới ngủ, vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, đầu óc cũng có chút chậm chạp. Muốn nhanh chóng mở máy tính, gian nan bò từ trên giường xuống, vừa động liền nghe kẹt. Bỏ xuống giường ngây ngốc một lát, bật máy lên, Vũ Hàm Anh đăng nhập ID Pass tiến vào game. Trong khung hào hữu ngoài trừ tên yêu em 59 giây còn lại tất cả đều xám. Nói thầm, yêu em 59 giây, nói với các hạ, đến rồi, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, mật tán gỗ vừa phát ra yêu cầu tổ đội đã tới, Vũ Hàm Anh nhấn đồng ý tiến đội, dê chuột biểu thị địa điểm ở Lạc Dương. Đội ngũ, yêu em 59 giây, dọn tay nải chống một chút, tôi có ít đồ giao dịch. Đội ngũ, tiểu vũ, từ từ, tiểu vũ trước tiên chạy đến thương khố dọn nửa ngày, cuối cùng đều chống không mới chạy ra trạm dịch truyền tống đến Lạc Dương. Rạng sáng 3 giờ tốc độ đường truyền rất tốt, Thiên Long Bát Bộ thật vắng vẻ, hầu như không có người chơi nào còn đang on. Tới Lạc Dương, mở bản đồ thấy yêu em 59 giây đứng ở chỗ Nguyệt Lão, một đường chạy tới. Vừa đến nơi cậu liền thấy yêu em 59 giây toàn thân mặc trang phục màu đỏ. Không phải trang phục bách niên hào hợp của Nguyên Bảo Điếm, nhưng cũng một thân màu đỏ, thật ra so với bộ lễ phục Zion kia nhìn đẹp hơn nhiều. Vũ Hàm Anh nhấn giao dịch yêu em 59 giây thả lên một đống đồ, đầy ô sau đó ấn xác định. Cậu vừa muốn nhìn một chút xem đấy là gì, lại có nhắc nhở giao dịch phát tới. Cuối cùng đến khi tay nải của cậu đều đầy mới thôi. Đội ngũ, tiểu vũ, mấy thứ này đều là. Đội ngũ, yêu em 59 giây, có mấy cái pháo hoa, còn có 2 bộ quần áo. Đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu mặc vào tôi xem. Đội ngũ, tiểu vũ, được, Vũ Hàm Anh ấn vào trang phục trong tay nải, yêu em 59 giây nói 2 bộ tuyệt đối là từ vô nghĩa. Ngay tức khắc trang phục môn phái màu lam lục trên người tiểu vũ thoáng cái liền biến thành một bộ quần áo màu hồng phấn. Tổng cộng có 4 bộ, 2 cái vĩnh cửu, 2 cái 30 ngày. Tiểu vũ thay một lượt mặc dù đều không biết đây là quần áo gì, nhưng không thể không nói nhân vật nữ của Thiên Long Bát Bộ quả nhiên so với nhân vật nam nhìn đẹp hơn nhiều. Đội ngũ, tiểu vũ, chọn xong chưa? Đội ngũ, yêu em 59 giây, đều nhìn rất đẹp. Đội ngũ, tiểu vũ, nói mau. Đội ngũ, tiểu vũ, pin tôi chỉ có 1 giờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, thỏ A, đội ngũ. Yêu em 59 giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đáng yêu, đội ngũ, tiểu vũ, đáng yêu cái đầu anh. Vũ Hàm Anh nhìn trên màn hình 2 chữ đáng yêu trực tiếp nghiến răng. Nhưng cuối cùng vẫn để tiểu vũ thay bộ quần áo hồng phấn. Quay góc nhìn, Vũ Hàm Anh xoay tròn 360 độ thưởng thức một chút con cưng của mình, thật sự rất đáng yêu, quần áo màu hồng nhạt có cảm giác lông lông mềm mại, trên quần còn có một cái đuôi tròn căng, giày dưới chân giống như cái vốt mèo. Thật sự rất đáng yêu, tiểu vũ cùng yêu em 59 giây đứng bên Nguyệt Lão đã lâu trộm kết hôn, quy củ cũng rất nhiều. Đã bắt giao tiền còn phải làm đề vấn đáp. Hai người rằng con nửa ngày, rốt cuộc chọn xong, mới chạy đến Lạc Dương NPC Hỉ Lai Nhạc tiến hành hôn lễ tuần du. Tiểu vũ hồng phần ngồi trong kiệu màu đỏ, yêu em 59 giây cưỡi đại mã đi bên cạnh, phía trước còn có mấy NPC khô chiên keng keng keng, đi 2 bước phóng cái pháo hoa, đầy đất đều là hộp quà. Đội ngũ, tiểu vũ, tôi muốn đi xuống. Đội ngũ, tiểu vũ, anh không cảm thấy chúng ta rất dị sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây, có chút. Đội ngũ, yêu em 59 giây, cho nên mới nói phải là lúc không có ai. Vũ Hàm Anh nhìn trong màn hình lấp lóe, pháo hoa rất sáng, kiệu màu đỏ đại mã màu đỏ rất vui vẻ. Có điều cậu bây giờ có tật giật mình à, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng lóe lên từ máy tính, khỏi bàn bao nhiêu quỷ gì. Thêm nữa tên bạn cùng phòng vừa chờ mình sau lưng cậu liền giật mình một cái à, nhảy ra khỏi kiệu có được không à, cô thật sự rất gì. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ, đội ngũ, tiểu vũ, kiệu này muốn đi tới đâu à, như thế nào còn chưa xong. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chưa ngồi qua. Cuối cùng tại Lạc Dương vòng vo nửa ngày mới trở lại chỗ hỉ lai nhạc, hai người điểm NPC tiến vào hỉ đường. Bên trong hỉ đường trống trơn, quy cách xa hoa nhất, khung cảnh rất đẹp. Chỗ ngồi tân khách thái sư y, bàn thờ, lính hộ vệ, đội nghi lễ, ngoài ra còn có thảm đỏ. Thái sư y là ghế dành cho gia trưởng ngồi khi làm lễ bái đường. Yêu em 59 giây dẫn cậu chạy trên thảm đỏ đến trước chỗ bái thiên địa, sau đó bắt đầu phóng pháo hoa của Nguyên Bảo Điếm tự nhiên so với trong lễ đường đẹp hơn nhiều, đương nhiên giá cả cũng mắc hơn rất nhiều. Trên màn ảnh lấp lóe, có thật nhiều pháo hoa toàn cảnh mắc muốn chết, đẹp thì đẹp nhưng cảm giác đốt tiền không sao tốt được. Bùm bùm phóng một trận pháo hoa, tay nải thoáng cái trống không, chỉ còn lại 3 bộ quần áo. Yêu em 59 giây lại chạy đến nơi bán pháo hoa mua thêm một bao quay về tiếp tục. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ anh đang ở đây đốt tiền a, đội ngũ. Tiểu vũ, đừng mua nữa. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, đội ngũ. Yêu em 59 giây, nghe vợ yêu. Đội ngũ, tiểu vũ, min, đội ngũ, tiểu vũ, cẩn thận tôi mở hỗn chiến đánh anh. Đội ngũ, yêu em 59 giây, nơi này có thể mở. Trong lễ đường có thể bật PK giết người, giết tân lang là một truyền thống trong hôn lễ, Vũ Hàm anh thật ra đã nghe nói qua. Híp híp mắt ấn nửa ngày mới ấn đổi hình thức hỗn chiến. Tên tiểu vũ cùng yêu em 59 giây lập tức liền đỏ. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ anh đứng vững nghen, chấm chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, Vũ Hàm anh lúc bắt đầu còn có chút băn khoăn, điểm chọn yêu em 59 giây, cũng không dám dùng kỹ năng, ép một chém chay. Sau khi đánh một cái thì mặc định đánh tiếp liên tục nhanh chóng nhấn chuột chạy ra, lúc này mới không công kích nữa. Một giọt cũng không rớt. Đội ngũ, tiểu vũ, không có rớt máu. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đánh nhiều chút sẽ rớt. Đội ngũ, tiểu vũ, kết quả tiểu vũ không khách khí liên tục ném vào yêu em 59 giây một đống kỹ năng. Người ta nói vũ đương mặc dù da giòn máu mỏng, nhưng chuyên công, năng lực khống chế cũng cao. Chỉ có điều đối với tên yêu em 59 giây 90 phun ngọc 7 mà nói, không riêng công kích dụng không được máu, mà ngay cả kỹ năng khống chế cũng không dùng được. Tiểu vũ đánh nửa ngày, yêu em 59 giây chỉ thỉnh thoảng mới rớt một chút máu, Vũ Hàm anh bực bội quá mức. Cuối cùng yêu em 59 giây thả ra bảo bảo, hai con biến dị uyên ương. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đánh con này dễ hơn. Đội ngũ, tiểu vũ, cô, bị xem thường, hai con uyên ương là một đôi, Vũ Hàm anh cũng nhìn không hiểu cái gì là cấp biến dị, chỉ biết màu sắc uyên ương này không giống với trước kia trên người còn phát sáng, rất đẹp. Hai con uyên ương nhảy nhảy nhót nhót, cách một lúc một con còn nhảy lên hôn chụt một ngụm lớn, trái tim hồng nhạt phốc phốc phốc bốc lên. Đội ngũ, tiểu vũ, tôi không ức hiếp chân thú. Vừa nói xong đối phương liền điểm giao dịch mang uyên ương thu lại thả vào trong khung. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, giao dịch. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ, anh đã cho tôi rất nhiều đồ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, số liệu thôi. Số liệu thôi, Vũ Hàm anh trợn mắt nhìn thẳng, số liệu cũng có thể dùng để đổi thành tiền được không? Vũ Hàm anh không muốn con uyên ương kia, yêu em 59 giây cũng không nói gì. Sau đó pin laptop không sai biệt lắm, biểu thị còn 10 phút, hai người mới rời khỏi phó bản lễ đường, trở lại Lạc Dương. Vũ Hàm anh nhìn pin nháy đỏ tắt máy tính, lặng lẽ mò mẫm trong tối bò lại lên giường. Nằm xuống đắp chăn mới thở phào nhẹ nhõm, thần không biết quỷ không hay. Hùng hăng thở ra một hơi, còn nghĩ rốt cuộc xong việc ngon giấc. Có điều hôm sau thời điểm trở vào game, mới phát giác cái gì gọi là xong việc. Cái gì gọi là ngon giấc, cái gì gọi là thần không hay quỷ không biết, cậu xem nhẹ rất nhiều việc. Chẳng hạn như yêu em 59 giây cũng biết ID pass tiểu vũ. Vì vậy vừa login liền thấy ở bản đồ Lạc Dương, nhân vật nữ hồng phấn cùng tiểu uyên ương đứng bên cạnh nhảy a nhảy. Còn chẳng hạn như hệ thống tin nhắn thật sự rất đáng ghét gì đó, thời điểm người chơi kết hôn sẽ phát cho tất cả hảo hữu một tin nhắn. Vì vậy vừa login liền thấy vô số người mật cậu, nói cái gì lại có thể trộm đi cùng yêu em 59 giây kết hôn, cách chương.